Chương 2095, Thử Kim Hồng Hồ Lô Đại Thành. Coi như ngươi lão già này số may, không phải vậy tiểu gia hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết Diêm La đại đạo lợi hại không thể âm ti. Thái tử căm tức nhìn huyết ma một chút, người thua không thua trận, chính là đạo lý này, cho dù là lúc này đối mặt với huyết hải bên trong huyết ma trong lòng đã phạm vào nói thầm, nhưng lại không thể kỳ địch lấy yếu. Nho cờ con, năm đó lao tổ ta tung hoành thiên hạ thời gian, mẹ ngươi còn không có sinh ra ngươi thì sao? Huyết ma lạnh lùng rêu cợt một tiếng. Ngươi nghe huyết ma lời ấy, âm ti thái tử nổi giận đùng đùng, liền muốn động thủ, lại bị một bên hắc bạch vô thường ngăn cản. Thái tử bất giận, vẫn là bệ hạ triệu hoán quan trọng, vẫn là bệ hạ triệu hoán quan trọng. Hừ, âm ti thái tử lạnh lùng hừ một cái, trừng quỷ chủ một chút, nếu người nào sống tuổi tắc dài, người đó liền pháp lực cao thâm, thần thông mạnh mẽ, mọi người còn tu luyện cái gì, tranh đấu cái gì, thẳng thắn tranh đấu trước nhiều lần tuổi thọ là được. Từng cái đi học rùa đen vương bác, nỗ lực mạng sống là tốt rồi. Thái tử cấm nôn, cái kia Ngọc Kinh Sơn bên trong quy thừa tướng, không phải là người dễ chê. Thái tử trong lời nói có nhiều mạo phạm, nếu là bị quy thừa tướng nhận biết, chỉ sơ họa lớn ngập trời liền muốn giáng lâm, quỷ chủ đều cứu không được ngươi. Bạch vô thường sợ đến liền vội vàng che âm ti thái tử miệng. Hắc vô thường căm tức nhìn huyết ma, huyết lão quái, ngươi đắc ý cái gì, chờ quỷ chủ hỗn độn luân hồi, liền là giờ chê tờ của ngươi. Chờ xem đi, chư thiên vạn giới có thể tiêu diệt người của ta có lẽ có, nhưng dám tiêu diệt ta, lão tổ ta còn thực sự là một cái cũng chưa từng thấy. Huyết ma ôm trường kiếm, trên mặt tràn đầy khinh thường, một bộ ngươi không dám động thủ bộ dạng. Nhìn huyết ma, mọi người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể không nhịn xuống, âm ti bên trong ngoại trừ quỷ chủ ở ngoài, không người nào có thể áp chế lại lão này. Âm ti thái tử phất tay háo đi tới âm ti bí cảnh bên trong, bái kiến quanh thân luân hồi lực lượng đan dệt lưu chuyển quỷ chủ. Phụ thần âm ti thái tử nói một tiếng. Hôm nay triệu tập ngươi tới này, là có hai việc muốn cùng ngươi bàn giao. Quỷ chủ không nhanh không chậm, từ từ mở mắt. Không biết là chuyện gì? Âm ti thái tử nói. Số 1, ngày sau toàn bộ âm ti đều giao cho ngươi chấp trưởng, ta âm ti khí vận quyền phân phối, đều giao phó cho ngươi. Quỷ chủ nói. Theo quỷ chủ lời nói hạ xuống, phán quan ở một bên bưng khay đi tới âm ti thái tử trước người. Thái tử, ấn tỷ liền ở đây, kính xin thái tử kiểm tra và nhận. Âm ti thái tử đề tay hất bắt đầu hãm hại sắc tơ lụa, đã thấy mặc ngọc điêu khắc, quanh thân hắc khí lượn lờ, quỷ khí âm trầm, trình phát hiện khô lâu hình dáng ấn tỷ hiển lộ với trong mắt, đúng là âm ti quyền bính không giả. Âm ti thái tử cung kính đem cái kia ấn tỷ thu vào trong lòng, kính xin phụ vương dặn dò chuyện thứ hai. Chuyện thứ hai này, chính là lục đạo luân hồi trận đồ, ngươi cần phải đem lục đạo luân hồi trận đồ tìm trở về. Quỷ chủ lời nói nghiêm nghị, không nghĩ tới tử vong chi thần quá mức khó chơi, không có lục đạo luân hồi trận đồ lại luyện hóa không được, là vì phụ tính sai, không phải vậy cũng sẽ không gọi yêu tộc cùng ma thần tộc đại quân làm cản. Lục đạo luân hồi trận đồ ở hồng quân trong tay, hài nhi sợ là ma nhờ mẹ chưa bắt. Âm ti thái tử mặt lộ vẻ khó xử. Việc này có thể tìm long tộc cường giả liên minh, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc bây giờ tranh đấu đối lập, ta âm ti bên trong tụ tập vô số mà kể long tộc vạn cổ tới nay thiên tiêu, chỉ cần hai vị long quân có thể đem lục đạo luân hồi trận đồ đoạt lại, long tộc nhất định phục hưng. Quỷ chủ chậm rãi nhắm mắt lại. Vâng, hài nhi này sẽ xuống ngay. Làm âm ti thái tử cung kính thi lễ một cái, xoay người xin cáo lui. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong mắt lóe ra vẻ chần chờ, cái kia tỏa yêu tháp muốn tìm một cơ hội thu hồi lại mới là, lại đặt ở ma thần tộc, sợ là không thích hợp. Ma thần tộc những này màn tử bây giờ đối với tỏa yêu tháp tự tin cường đại hơn bao giờ hết, tỏa yêu tháp hiện nay đã đến cực hạn, tiếp tục nữa, sợ là không thích hợp, dù sao tỏa yêu tháp khoảng cách đại thành còn kém một ít hỏa hầu. Nói kém một chu tờ hòa hầu, là có chút cất nhắc tỏa yêu tháp, lửa này hậu kém không phải là nhỏ tí tẹo. Nghĩ như vậy, đông nhiên Ngọc Độc Tú tâm thần hơi động, chỉ thấy trong hư không một con tử hồ lô màu đỏ chậm rãi phù hiện ở trước mắt, chỉ thấy hồ lô này thành trình phát hiện tử kim sắc, mặt trên điểm điểm còn như là kim cương một loại ánh sao vô cùng vô tận, trật tự xếp hàng, kín đáo nghiêm ngặt, rất có khí tượng. Một luồng tử khí phóng lên trời, từ cái này tử kim hồng hồ lô bên trong bàn nở ra, soi sáng vô tận thế giới bên ngoài hỗn độn. Ta đến cùng tích xúc bao nhiêu nhân quả, không hề nghĩ tới tử kim hồng hồ lô đều đại thành. Nhìn trôi nổi tại trước người tử kim hồng hồ lô, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, đầu ngón tay ánh đao lấp lóe, thiên ý như đao vận chuyển, ở hồ lô kia miệng khắc xuống một cái huyền diệu phù văn. Đây là ta nhân quả, đáng tiếc món bảo vật này, phải nghĩ biện pháp đem phá nát chém xuống, mới có thể đem ta có nhân quả toàn bộ quy về hư vô. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Ơ tốt bảo vật ta, hồ thần thân thể chập chờn đi tới bên trong đại trận, một đôi mắt nhìn chằm chằm cái kia tử kim hồng hồ lô. Hả, hồ thần đến? Ngọc Độc Tú trong nháy mắt cảnh giác, đem cái kia tử kim hồng hồ lô ẩn đi, vội vàng nhét vào sau thắt lưng, cái kia hồ thần tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đánh tới, Ngọc Độc Tú mau mau ra tay đón đỡ, cùng hồ thần lăn lộn thành một đoàn. Lúc này cửa đại điện Ngọc Thạch lão tổ niếp tay khẽ bước thò đầu ra nhìn lén, thừa dịp hai người lăn lộn cơ hội, đột nhiên đánh tới, ở Ngọc Độc Tú hậu vệ kéo một cái, nắm lấy Tử Kim Hồng Hồ Lô biến thành khói xanh biến mất không còn tăm hơi. Ngọc Thạch hồ thần nổi giận, một chảo hướng về không trung khói xanh đập tới, nhưng thấy cái kia khói xanh chập chờn, biến mất vô hình. Vô Liêm Sỉ hồ thần hận đến nghiến răng, cũng không biết là mắng Ngọc Thạch lão tổ, vẫn là mắng Ngọc Độc Tú. "Đều tại ngươi, nếu không phải là ngươi nghĩ cướp giật bảo vật, Ngọc Thạch lão bất tử kia tại sao có thể có máy móc có thể thừa Ngọc Độc Tú?" ảo não nói. "Ta không phải nhìn ngươi cái kia bảo vật nhìn đẹp đẽ, muốn đánh giá vài lần thôi, ai biết ngươi như vậy hẹp hòi." Hồ thần cáu giận trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú liên tục cười khổ, "Cái kia bảo vật như là rơi vào tay của ngươi, chỉ sợ không phải nhìn vài lần đơn giản như vậy, mà là bị ngươi nhìn thành của mình. Ngươi cái kia bảo vật không bàn mà hợp ý nhau nhân quả huyền liền diệu, giao cho Hồng Nương sử dụng, mới có thể phát huy ra to lớn nhất công hiệu, lại bị Ngọc Thạch cái kia Vô Liêm Sỉ cho nhanh chân đến trước, chuyện này ngươi phải cho bản cung một câu trả lời." Hồ thần trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, "Ngọc Thạch lao tổ vô tung vô ảnh, muốn tìm hắn không khác nào mò kim đáy biển, ta thì có biện pháp gì? Đại thành tử Kim Hồng Hồ Lô có uy năng gì, Ngọc Độc Tú còn thật không biết." Này chưa kịp Ngọc Độc Tú thăm dò đây, Hồ thần liền chạy vào tới quấy rối. "Bản cung mặc kệ, ngược lại ngươi phải đem hồ lô kia cho Hồng Nương, bằng không ngươi cái kia thất tinh kiếm cũng không tệ." Hồ thần mắt to trừng mắt Ngọc Độc Tú, nhìn đến Ngọc Độc Tú trong lòng hốt hoảng, nghe nói hồ thần muốn thất tinh kiếm, phảng phất là bị đã dẫm vào cái đuôi mèo một loại, "Không được không được không được. Thất tinh kiếm không bàn mà hợp ý nhau Chu Thiên Tinh Thần, ở Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận tế luyện hạ, trái lại có thể tăng cường Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận uy năng." Hồ thần nhìn Ngọc Độc Tú, "Ngươi cái kia thất tinh kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng chưa đi qua tinh đấu gia trì, hiếm thấy chính pháp." Nói ngược lại cũng có chút đạo lý, Ngọc Độc Tú sờ cằm một cái, nhưng vẫn không thể cho bên ngoài mượn. Thất tinh kiếm không có bị nung nấu vào thanh liên bên trong, là bởi vì Ngọc Độc Tú đối với thất tinh kiếm coi trọng, này thất tinh kiếm đối với Ngọc Độc Tú tìm hiểu Chu Thiên Tinh Đấu Đại Đạo, có không thể đo đếm chỗ tốt. Hẹp hòi hồ thần nhíu môi, trừng Ngọc Độc Tú một chút, "Bản cung đi tìm Thánh Anh, đã lâu chưa từng thấy đến Thánh Anh." Hồ thần xoay người rời đi. Ngọc Độc Tú vội vã trận mở thời gian chi nhãn, đánh giá Ngọc Thạch lao tổ tam tích, tìm hiểu Ngọc Thạch lao tổ dấu vết. "Thực sự là tốt bảo vật, thực sự là tốt bảo vật." Ngọc Thạch lao tổ cầm cái kia Tử Kim Hồng Hồ Lô, trong mắt mang theo nụ cười, cười híp mắt vuốt ve Tử Kim Hồng Hồ Lô, một đôi mắt quét mắt Mãng Hoang Đa Y Đa, sau đó chán nản nói, "Mẹ hắn, ma thần tộc làm quá tuyệt, này Mãng Hoang Đa Y Đa có thành tiểu yêu thú cũng không có, lao tổ ta đây Tử Kim Hồng Hồ Lô làm sao thí nghiệm uy năng?" Tử Kim Hồng Hồ Lâu ngự sử phương pháp, chư thiên vạn giới đại năng hạ người đều là rõ như ban ngày, năm đó thông thiên chi lộ Tử Kim Hồng Hồ Lô thu dô ý chuẩn yêu thần, cái kia uy năng nhưng điều người nhìn với cặp mắt khác xưa, trong bóng tôi chăm chú lên nghĩ, dù sao quỷ dị như vậy nhân quả pháp bảo, cũng thật là đệ nhất lần gặp được. Không có lựa chọn khác, lao tử chỉ có thể bắt các ngươi những này mà thần man tử khai đao. Ngọc Thạch lao tổ đánh giá Tử Kim Hồng Hồ Lô, nhìn lại một chút đa ý đi a bộ hạ ma thần tộc mọi người, ánh mắt lộ ra quái dị nụ cười. "Ha ha ha, lão tổ ta tới đi. Đợt, các anh em cho mình xin ít nguyệt phiếu để cử bộ chân võ thế giới ủng hộ mình với."